Nhơi lại dễ dãng, nên lắm, nhưng sáng nay Tấn không muốn nhơi. Chàng muốn tìm loại trái mới để ăn chơi. Những trái cây đã già sắp chín thì nên hái mà bán. Hái trái còn xanh thì uổng lắm. Mỗi dân tộc, mỗi thời đại đều có những đề tài lớn, những trái cây ngon do trời đất ban cho. Truyện Lưu Bình Dương Lễ, giọng Phu Thạch. Truyện bà mẹ bóp cổ đứa con để ngăn cản đừng cho nó khóc, vì khóc là gây tiếng động khiến thực dân chú ý đến nơi ẩn núp của chiến sĩ. Truyện Giữ Đất ở Thạch Quới, Nọc Nạn. Cốt truyện quá hay, tự nó đã hay sẵn, không cần tô điểm thêm tình tiết. Nên chờ đợi đến lúc nào đó người ta mới có thể viết lại các huyền thoại này với tất cả sự trầm tĩnh cần thiết. Xem như là truyện không phi thường, có thể xảy ra hàng ngày, dính vào đời sống hàng ngày, vừa hồn nhiên vừa màu nhiệm như hột giống tốt gặp đất, gặp nắng thì vui vẻ nứt mầm, khoe lá tơ vươn lên, kết trái, tạo những hột giống mới, đợt nhì không cần săn sóc. À, một truyện hay muôn thuở, một cốt truyện thì đúng hơn. Ở đồn điền X thời Pháp thuộc, anh nọ mới cưới vợ có đứa con đầu lòng, đã liều thân để giữ phần lúa khi mùa gặt hoàn tất. Đồn điền do ông Tây làm chủ, được giao phó cho viên cặp rằng với quyền tiền trảm hậu tấu. Từ hồi làm chủ về mặt pháp lý đến khi bị truất phế, ông Tây nọ không bao giờ đặt chân đến đồn điền. Đó là chế độ vắng mặt của kẻ sang trọng, vì ông ta còn nhiều cơ sở làm ăn khác lớn hơn. Anh nông dân thiếu 60 dạ lúa của anh cặp rằng, năm ấy ruộng nương thất bát, anh nông dân gặt tất cả được cỡ 40 dạ, nghĩa là không đủ để trả nợ, nói chi đến việc dự trữ một số lúa tối thiểu để ăn tạm trong vài chục ngày, chờ qua Tết rồi mới được vay nợ mới. Vì vậy, anh chỉ đong cho anh cặp rằng 35 dạ, còn 5 dạ kia thì giấu dưới đống rơm. Lẽ dĩ nhiên anh cặp rằng quát mắng, anh nông dân bảo rằng tất cả quê lợi chỉ có 35 dạ đông tất, không còn dư một dạ. Một người hàng xóm mét thoát với anh cặp rằng, nêu rõ chi tiết về sự gian lận. Anh cặp rằng đến nhà anh nông dân đòi lục soát đống rơm. Anh nông dân trả lời, không có dạ lúa nào giấu dưới đống rơm cả, nếu nghi ngờ thì... Lục soát đống rơm là chuyện mất công, vì anh cặp rằng được báo trước rằng 5 dạ lúa nọ được che giấu cẩn thận, phân tán rải rác trong rơm, mỗi nơi một ít, và dưới mặt đất lại có nhiều lỗ chôn lúa. Anh cặp rằng nói, vậy thì tao đốt rơm này. Anh nông dân, xin thầy đừng đốt. Rơm là đồ bỏ, đốt đâu có thiệt hại gì cho ai, xứ này chuẩn bếp bằng củi, trâu thì ăn cỏ chứ đâu ăn rơm. Anh nông dân gian nài, xin đừng đốt, vì đốt tội lắm. Anh cặp rằng đắc chí bèn phóng một mũi lửa vào đống rơm mà nói, bộ mày ăn rơm sao mà tao để dành. Lửa cháy bốc cuồn cuộn, anh nông dân đứng yên nhìn lửa, trong khi anh cặp rằng đi tới đi lui, nói mỉa mai bâng quơ. Chợt ngoảnh lại, anh cặp rằng thấy đối phương đang giằng co với vợ. Vợ anh nông dân khóc rấm rứt, đứa con thì cười. Anh đưa vợ con vào nhà, anh đứng ngay ngưỡng cửa, khép nhẹ cánh cửa, mất dạng. Gió thổi mạnh, ngọn lửa rơm bốc cao, tạo nên trận giông nho nhỏ. Mấy bụi chuối rung phần phật, lá xoay tròn. Lửa gây nên gió, gió làm cho lửa cháy thêm mạnh. Hàng trăm đốm đỏ bay chập chờn trên không trung, và người kế cận bắt đầu múc nước trong lu, rưới lên mái nhà, để giữ cho nhà mình khỏi bị cháy lây. Người ta không muốn lại gần đống lửa vì bộ mặt anh cặp rằng nọ trông dễ ghét quá. Anh ta sẵn sàng thị oai với tất cả mọi người. Giả lại, mọi người xem đó là tai nạn của riêng anh nông dân. Năm nay, họ xúc động và tin rằng anh nọ sẽ được an ủi. Họ vui lòng giúp lén cho anh vài thúng lúa để ăn chờ Tết. Anh cặp rằng cảm thấy bơ vơ vì chung quanh anh ta chẳng còn ai. Anh ta lên tiếng, gọi anh nông dân. Gọi cho dứt tiếng là anh nọ từ trong nhà trở ra chạy nhanh về phía đống lửa. Anh cặp rằng hoảng sợ. Nè nè, mày xách dao chém tao hả? Mày muốn sống để ăn Tết không? Tao giúp mày, mày xách dao hả? Anh nông dân đến gần anh cặp rằng xòe hai bàn tay ra. Có cái gì đâu? Anh cặp rằng nói. Mày giấu con dao nhỏ hả? Vừa nói, anh cặp rằng vừa lui. Nhưng đã trễ rồi, anh nông dân ôm chặt anh cặp rằng kéo mạnh, hai người cùng té nhào. Anh nông dân cố ý lăn tròn thân xác mình vào đống lửa, ôm theo xác anh cặp rằng. Vợ con anh ta la quảng, Người hàng xóm chạy đến quá trễ, cả hai đều chết, và Tết năm ấy... Thầy hai, tiền nè! Anh chàng Phố Kỳ nói gắt giọng, gõ nhẹ lên bàn. Đó là mấy đồng bạc do người thâu ngân thối lại. Hai ba người ăn xin đứng loanh quanh gần bàn. Anh Phố Kỳ e rằng Tấn sơ ý thì số tiền đó bị đánh cắp. Tấn hơi giận vì anh Phố Kỳ làm cuộc hứng, nhưng chàng gật gù. Trở về thực tế mới được, câu chuyện liều mình lăn vào đống rơm đã gây vài phút bâng khuâng cho mình. Mình đã thưởng thức âm thầm một truyện ngắn bất thành văn, nhưng viết ra là việc khác, nên ngồi lại đây suy nghĩ thêm giây lát. Nếu đi thì mất tất cả sung sướng. Để khỏi phụ lòng ông chủ quán, Tấn gọi ly nước trà đường. Khói trà bay lên cuồn cuộn, không hương vị gì cả. À, cái chuyện nói trên phải được diễn tả dài dòng, đăng liên tiếp nhiều kỳ. Nhưng khổ nỗi là Tấn viết trọn kỳ, viết rút ngắn theo sự phân công của tòa soạn. Viết rút ngắn thì có điều bất lợi, làm sao tạo được cái không khí đồng quê. Thời Pháp thuộc với chế độ điền địa vắng mặt của ông Tây, với oai quyền to tát của ông Cặp Rằng qua năm ba hàng chữ mở đầu câu chuyện. Viết không khéo thì độc giả, nhất là độc giả trẻ tuổi, lại không tin. Họ cho đó là chuyện khó tin, đượm màu sắc khảo cổ gian bóng một thời, trà dư tử hậu. Nhưng nỗi khó khăn này dễ vượt qua với chút ít kỹ thuật trình bày. Dầu sao đi nữa, số độc giả này cũng còn có chút ít thiện chí khi phê bình tổng quát. Họ nhìn nhận chuyện vừa mới kể là một hiện tượng xã hội, trong khi có người cho rằng đó là trường hợp quyền bí, theo luật âm dương ngũ hành gì đó. Cái mạng của anh nông dân hạp với lửa, anh Cặp Rằng xuất hành nhằm lúc nhâm thần, xung lên nên mang quả. Hoặc là anh nông dân nọ hiền lành chỉ vì mang bệnh thần kinh, bị khủng hoảng về sinh lý, nên anh thích nhảy vào lửa để chết, ôm theo người Cặp Rằng. Giống như trường hợp con ngựa trời, con cua, vui vẻ mà chết sau cuộc yêu đương. Hoặc anh nông dân buồn bực khi thấy vợ anh liếc về phía người Cặp Rằng, tiêu biểu cho người hùng, liếc với đôi mắt trìu mến. Đã nhiều lần anh bắt gặp vợ anh nói chuyện riêng với người Cặp Rằng, anh ta ghen nên liều mạng, lợi dụng cơ hội này để giết tình địch. Nhìn con người qua nhiều chiều, chiều sâu, chiều rộng. Nhìn về mặt tương quan xã hội là chưa đủ, là không mới mẻ, không theo kịp ngành kỹ hà học, toán học không gian. Như vậy là Tấn còn lạc hậu, còn thô thiển. Tấn nhớ đến cô B, gặp cách đây 4 năm tại nhà người bạn ở chợ quán. Cô này buồn chuyện gia đình nên lên cầu chữ Y, nhảy xuống sông tự tử vào lúc 10 giờ đêm. Nhưng may thay có người vớt kịp thời, cô ta vẫn sống nhăn, thề không bao giờ tự tử ngu dại nữa. Hỏi sao mà tự tử, cô đáp, bởi vì người cha ghẻ rầy oan ức. Sau mọi ngày khác cô không liều lĩnh, hôm đó tức nước thì dở bờ. Và cô B thuật lại giờ phút quyết liệt. Trước khi tự tử, cô ta như đã chết từ bao giờ. Vừa bước lên dốc cầu dài hàng trăm thước, là cô đã thấy lân lân, chới với, chân không đụng cầu, tay cờ quậy trong không khí, tay chân đầu mình như rời rã, chẳng gắn liền vào nhau. Và lẽ dĩ nhiên cô chẳng có cảm giác gì cả khi bước một chân ra khỏi lan can cầu, mất thăng bằng. Một vụ tự tử có lý do, dễ hiểu, nhưng nếu chia cắt ra từng quãng nhỏ thì khó hiểu, vì nạn nhân đã có vài giây sống ngoài lý trí như con cua, con sên. Không phải là cá thì làm sao mình biết cá vui? Thôi, hơi đâu mà thắc mắc, lý luận là gì? Là tấm bình phong che giấu quyền lợi. Tấn nhớ câu chuyện thầy giáo và cậu học trò đi ăn dỗ. Chuyện ngụ ngôn mà Tấn đọc hồi còn bé, trong sách Thuốc Nhị Thiên Đường do ông Nguyễn Chánh Sắc chủ biên. Ông thầy giáo và cậu học trò đi ăn dỗ, chuyến về gây gỗ nhau, thầy giáo quay lại mắng nhiếc. Bộ tao là tù sao mà mày đi phía sau để coi chừng tao chạy trốn hả? Cậu học trò liền đi phía trước. Thầy giáo quát to. Mày lớn hơn tao sao mà mày đi trước, dẫn đầu? Cậu học trò hoảng sợ bước chậm lại, đi song song bên cạnh. Lần này thầy giáo vẫn nổi giận. Mày ngang hàng với tao hả? Cậu học trò khóc rấm rứt. Đi trước, đi sau, đi song song với thầy đều là cử chỉ vô phép. Vậy thì đi như thế nào cho đúng lễ nghi do Thánh Hiền dạy? Khi cậu hỏi thì thầy trả lời. Mày ăn cắp một cái bánh ít trong đám giỗ mang theo từ nãy giờ, đưa cái bánh ếch đó cho tao ăn rồi mày muốn đi kiểu nào thì đi. Chuyện đã xưa nhưng còn nóng hổi, thích hợp với mọi giới, mọi ngành. Nhiều người tuy biết rồi nhưng khi đọc vẫn thích thú. Tấn tự hỏi, sao mình chưa làm một bài thơ ngụ ngôn? Dường như ông La Fontaine chưa bao giờ viết cốt truyện vừa kể, mặc dầu xưa kia ông ta đã dày công bơi móc kho tàng ngụ ngôn Ấn Độ. Làm gì ngồi đó hả? Giọng hỏi vừa thân mật vừa mỉa mai, Tấn gãi đầu nhận ra ông bạn X. Bạn ta ngồi xe Vespa, chở vợ phía sau. Đây là ông bạn văn sĩ khó tánh, nghiêm khắc. Dưới mắt Tấn thì ông bạn này dư thiện chí nhưng sống xa thực tế. Giờ rồi trên tuần báo PP, ông bạn viết một bài tùy bút với dụng ý đề cao anh Phu Xích Lô. Anh Phu đói bụng, không dám ăn hủ tiếu vì nhớ tới vợ con đói rách tả tơi. Anh đạp xe suốt ngày, nhưng thiếu tiền ăn cơm. Anh bạn X nhận xét thô sơ theo công thức hồi tiền chiến. Năm nay công thức ấy phức tạp, đa dạng hơn. Tấn hỏi ngược. Đi đâu vậy? Chở vợ về thăm ông bố vợ. Chủ nhật coi bộ rảnh hang. Chừng này mà mới ăn sáng, cỡ này báo trả tiền sòng phẳng không? Tấn nói lơ lửng, ông bạn rồ máy sau khi mua gói thuốc. Ông bạn giãy tay, di chuyển theo tốc độ cơ giới. Làm sao ông bạn hiểu nổi thắc mắc thầm kín của Tấn khi Tấn thiếu phương tiện? Chiếc xích lô đạp vừa chồm tới bên lề, nơi dành riêng cho xích lô đạp, xe ba bánh và người đi bộ. Đi bộ là kiểu du lịch sang trọng nhất, và đi xích lô là nhàn hạ nhất. Tấn giãy tay, anh Phu ngừng lại chậm chạp. Tấn lên tiếng trước, nói nhỏ nhẹ như người thất nghiệp đưa đơn lên ông giám đốc xin việc làm, với hy vọng được cứu xét. Sáng chủ nhật, giá xích lô hơi tăng và dạo này người cần đi xích lô nên hiểu thân phận bi đát của mình. Anh Phu Xích Lô là một nhà thầu khoáng chuyên chở, nên nhớ điều đó. Anh đi không? Anh Phu trả lời. Đi đâu chứ? Đi Sài Gòn chợ Bến Thành. Để coi, đi thì đi. Thay vì nhảy lên nệm, ngồi xuống rồi tới nơi sẽ trả giá. Giá biểu thường lệ chừng 15 đồng, như hồi mấy tháng trước thì từ hơn 2 tháng qua, Tấn hết sức dè dặt. Bao nhiêu vậy anh? Tới Sài Gòn mà chỗ nào? Để anh phu xe không thắc mắc đòi thêm 5 hoặc 10 đồng, Tấn lựa một tiêu chuẩn hợp lý nhất. Ở Bùng Binh Sài Gòn, chỗ đồng hồ chợ đó. 50. Ngày thường đi chặng đường ấy, 3 cây số chỉ tốn 25 đồng. Hôm nay chủ nhật đông khách, 30 là vừa. Thế mà anh Phu đòi gấp đôi. Tấn nài nỉ. 30 được không? Anh đi dùm đi. Anh Phu trợn mắt. Cái gì mà 30? Từ đây lại ngã tư đằng kia vài chục thước cũng là 20 rồi. Bộ tôi ở Quảng Nam Quảng Ngãi mới vô sao mà đi với giá đó? Vừa nói, anh Phu vừa đạp xe. Đột nhiên, anh Phu dừng lại. Tấn thấy chiếc xích lô trống vừa chồm tới, có ông lão gầy guộc đạp chậm chạp. Anh Phu kia nói đổng. Ông Tư ơi, chợ Bến Thành 30, đi dùm ông này đi. Ông già Tư dừng xe, liếc mắt về phía Tấn như để dò ý. Trong ông ta hiền từ, Tấn hỏi kỹ. 30 phải không? Dạ, thầy cứ lên, bà con mà. Mối cảm tình đặc biệt của ông già Tư chưa làm cho Tấn nguôi cơn giận đối với anh Phu Xích Lô nọ. Anh nọ đạp thật nhanh, đạp xe không. Người ta đồn rằng Phu Xích Lô này thích rước khách ngoại kiều. Ngoại kiều trả giá gấp đôi, gấp ba người Việt. Đó là chưa nói tới trường hợp dẫn mối cho gái làng chơi, ăn quê hồng đôi 300 của cả hai bên. Nghĩa là trong vòng một tiếng đồng hồ, anh Phu thâu được 500-300 đồng dễ dàng. Và hàng tháng anh Phu làm việc đổ đồng không thua đồng lương của một công chức cao cấp 15 hoặc 17 ngàn gì đó. Nếu cứ đi cho người Việt theo giá biểu cũ thì anh Phu chết đói, không chạy theo kịp giá sanh hoạt. Người ta còn đồn đãi rằng ở vài thị xã miền Trung, một số tư chức lương tháng đôi 3.000 đồng đã đạp xích lô lúc ban đêm để kiếm thêm tiền mua gạo. Tấn bắt đầu nguôi giận, xe chạy gió thổi mát, đổi không khí. Thái độ miệt thị của anh Phu thứ nhất không làm cho Tấn bực dọc nữa. Chàng bắt đầu yêu đời, thế gian này nghề nào cũng có người xấu người tốt, đừng quơ đũa cả nắm. Ông lão đạp xe thật nhanh, reo chuông cho vui. Chúa Nhật này sao ít khách quá hả? Hồi sáng tới giờ đủ ăn hủ tiếu với gói thuốc, về đâu bữa nay lóc? Lóc tức là thua, là thải không vào lằn mức, rớt ra ngoài. Một danh từ của giới đánh đáo trường. Để hiểu thêm hoàn cảnh ông lão, Tấn dây lại. Bác à, năm nay chừng 60 tuổi chưa? 65 mà còn như vậy đó. Hổng mạnh khỏe thì ai mạnh khỏe giùm cho? Vợ con đâu rồi bác? Cây khô chết đứng giữa đồng mà. Một ông lão cô độc hứng chịu tất cả gió mưa sấm sét, chẳng được ai che chở an ủi cả. Đạp như vậy chắc khá hơn lúc trước chứ? Ờ khá thì khá, nhưng rồi đâu vào đấy thầy ơi. Còn mồ hôi thì còn tiền, ráo mồ hôi lưng thì tiền cũng ráo. Còn mấy người kia, nghe đồn rằng họ đi mối cho ngoại kiều khá lắm. Ông lão im lặng, Tấn thì giữ phép xã giao, cứ nhìn thẳng về phía trước. Phải chi chàng ngoảnh lại để xem sự yên lặng ấy có nghĩa gì. Hoặc là ông lão biểu môi, xem Tấn như là kẻ soàn xỉn, mang nhiều thành kiến đối với giới xích lô đạp. Để chứng tỏ rằng mình vui vẻ nên vô tình thốt ra câu nói mạ lị, Tấn nói nhanh. Chắc thiên hạ đồn đãi bậy bạ, cỡ này giá sinh hoạt lên thì anh em được quyền lên giá. Theo tôi biết thì người Mỹ thích xê dịch mau lẹ, họ không dư thời giờ, họ thích đi taxi hoặc xích lô máy. Dạ, thầy nói đúng đó. Nhờ vậy mà tụi tôi đắc mối hơn trước. Vì không còn xe cổ nào khác nên mọi người dồn về chiếc xích lô đạp. Tụi tôi đạp rá giò luôn vậy đó à. Bây giờ, Tấn mới hiểu cái hệ thống cung cầu quanh co. Xích lô đạp tăng giá, vì đó là phương tiện còn lại gần như duy nhất. Họ không chở ngoại kiều, nhưng họ đắt khách và đủ tư cách để tăng giá biểu gấp đôi gấp ba lần. Tuy nhiên, Tấn muốn nghe ý kiến riêng của ông lão, chàng hỏi. Nhưng lai rai, ông cũng gặp người Mỹ đi xích lô đạp. Một vài người vậy thôi. Và ông lão ngập ngừng nói thêm. Người ta nói xích lô đạp chở mấy cô lấy Mỹ, chuyện đó có thường lắm, nhưng mà tôi dở quá à. Nhiều đứa làm quen giỏi, biết ở ba nào có bà chủ nào, có cô nào. Tụi nó giữ độc quyền, mình lại gần mà chờ thì lóc, lắm khi lại gây gỗ. Nghề với nhau mà thắc mắc, thôi thì đành phận già thôi. Cái chú hồi nãy chắc chờ rước mối ở ba nào đó nên nó giá cao quá. Ông nghĩ coi 50 đồng đâu dễ kiếm. Nó nhường mối cho tôi. Thằng đó chạy chọt giỏi, mỗi ngày nó đi chừng 2 mối là dư 400-500 đồng. Ủa, nó kìa. Khi chiếc xích lô đạp chạy ngang qua quán hủ tiếu, Tấn trông vào. Đúng là anh xích lô hách dịch hồi nãy. Anh ta ngồi dai mặt ra ngoài. Trông ghê quá. Ông lão nói to. Khỏe quá ta, làm ăn như vậy đó ha. Anh phu nọ bèn nâng ly rượu ợt một hơi. Có làm sao không? Chiếc xích lô qua khỏi quán, ông lão đạp nhanh hơn cho kịp qua khỏi đèn xanh ở ngã tư đường. 2-3 cô gái đẹp đi thoáng qua. Giờ này tâm trí Tấn đang theo dõi cái vấn đề phức tạp về xích lô đạp. Hiện tượng xích lô đạp tăng giá 300%. Dường như ông bạn dông niên L đứng đưa tay chào. Ông này vừa nhờ Tấn đăng cáo phó, trân trọng báo tin người cha vợ từ trần, vì bệnh già, hưởng thọ 89 tuổi. Ông già 89 này đã giải thích cho Tấn về một địa danh ở Cần Giờ. 5 căn 3 trại, tức là dãy nhà 5 căn làm kho lương thảo, và 3 cái trại đóng binh của liệt sĩ Trương Công Định ở rừng sát. Nhưng Tấn quyết tình theo đuổi đề tài xích lô đạp. Tấn mới đi vòng ngoài của đề tài. Viết phóng sự thì tạm được, nhưng viết thành truyện ngắn thì chưa. Hình ảnh anh bạn phu xe trúng số 100.000 đồng tiền lại hiện ra. Làm tiền nhiều mà xài hết, làm ra bao nhiêu cũng không đủ. Tiếng chuông đổ dồn. Ép qua một bên được không? Ông lão cho chiếc xích lô vào sát lề, trong khi một chiếc xích lô vắng khách từ phía sau giọt tới qua mặt. Anh phu nọ đạp bằng một chân thôi, chân kia thì bẹt ra duỗi thẳng. Anh ta dây lại cười nham nhở. Cái thằng mắc dịch! Ông già tư nói. Tấn nhận ra anh phu treo giá 50 đồng lúc nãy, anh ta uống rượu xong, giờ thì lên đường. Anh ta nhìn về phía trước bóp chuông liên tu bất tận. Nó như vậy đó. Ông tư lại lẩm bẩm, như bị chạm tự ái, Tấn hỏi. Đạp một chân là nghĩa lý gì? Là làm phách, là khoe rằng đạp một cẳng cũng dư ăn, cũng qua mặt được người đạp 2 cẳng như tôi. Nó kỳ cục lắm thầy ơi, tôi quen với nó lâu rồi. Hồi chầu xưa, tôi đập lộn với nó một trận, nó giành mối của tôi hồi xưa kìa. Tấn nói để ông lão thêm cao hứng. Hồi đó, một cuốc như vậy chừng 7 đồng, phải không thưa ông? Phải đó. Nhưng nếu đói thì 5 đồng cũng đi. 2-3 chiếc xích lô đạp dành một người khách mà. Cỡ đó cực như con chó một thứ thầy ơi. Cái thằng đó đâu hiểu cảnh khổ như tôi. Tôi đạp xe này từ hồi nhà binh Tây, hồi ông Bảo Đại lận. Cỡ đó Tây ưa đi xích lô lắm. Nó trả không tiếc tiền, nó say rượu rồi ngồi nghiêng một bên. Tây thì nói chi, người Việt mình cũng có cha kỳ quái lắm. Nhiều cha nặng 70-80 ký một lô. Ngồi dựa một bên, hễ cua gắt thì nhiều khi xe lật nữa. Mấy cha lồm cồm ngồi dậy, mặc sức đánh đập người đạp xe, không thèm trả tiền. Mình chỉ còn nước xin lỗi thôi hả? Trả thù mà. Bây giờ thằng này trả thù xã hội. Đáng lý tôi mới là người trả thù. Nó biết cái gì mà trả thù chứ? Nó khá không? Nó uống rượu rau trọi hả? Nhà nó sắm được cái máy may. Con cái nó khỏe khoắn hơn. Hễ buồn buồn thì nó vô quán ở ngã tư nào đó mà ngồi ăn nhậu. Ai trả giá cao thì nó đi, bằng không thì thôi. Coi bộ nó không dư giả dị ráo. Lâu lâu tôi gặp nó ngủ dưới gốc me. Lại vấn đề văn minh nhàn rỗi mà các nhà xã hội học Tây Phương thường đề cập tới. Anh phu xe này muốn hưởng nhàn sau giờ phút mệt nhọc. Trước đây, anh đã ngủ trưa dưới gốc me vì ế ẩm, vì đói, túi không tiền, vì chán đời. Giờ đây anh nằm ngủ bên đường với cái bao tử đầy, chút ít tiền, và có lẽ cũng hơi chán phận mình sau khi trả thù dớ dẫn, nhắm vào thân chủ. Nằm trên chõng tre mà bắt rệp, giết rận, nhưng chưa ắt giết được con ma nghèo. Cái kiểu trả thù của mấy chàng thi sĩ nghèo buôn lời mai mỉa, bọn gian thương hãnh tiếng. Con người rộng lượng sống hồn nhiên, dễ trở thành kẻ ác độc khi tranh sống trong bầu không khí ích kỷ. Bánh xe xích lô lăn tròn, Tấn nhớ lại chuyến xe thổ mộ từ cầu Ông Lãnh vô chợ Bình Tây hồi tháng trước. Xe chật hẹp, dừng lại dọc đường để rước một ông lão mặt mày nám đen, tay chân còn dính phèn. Ông lão cố ngồi sáp vào, cố vịn để khỏi té vì chiếc xe như trút xuống. Ông lão ấy nhăn nhó, Tấn an ủi. Đừng sợ, xe thổ mộ là vậy đó, chưa ai té bao giờ trừ khi xe đụng. Con ngựa cao, gọng xe chổng lên, ngồi ở ngay dốc thì tự nhiên mình gồng gân, bụng giữ thế, quân bình để khỏi lăn xuống dốc. Đời sao kỳ cục khó nói quá, muốn nói thì cũng không biết sao mà nói. Nghe qua, Tấn đoán chắc ông lão này từ đồng quê mới tản cư lên chân ướt chân ráo. Ông ở bến này à? Ở dưới ghe đó thầy ơi. Tấn gợi ý, mỗi cảnh mỗi khác. Thầy nói thì tôi nói cho thầy nghe, mới hồi nãy đây nè. Tôi đi bộ sát lại đường để tránh xe cộ, vậy mà thằng con nít ở đâu không biết chạy a vô mình tôi. Đụng tôi rồi nó đứng lại trợn mắt mắng tôi. Ông già này vô doan quá. Thầy nghĩ coi. Riết rồi quen. Ông nói thì tôi nghe để mà nghe cho vui. Tấn muốn trả lời như vậy. Và nhân chuyến xích lô này, Tấn nảy ra ý kiến nếu được dịp đạp xích lô lúc đông khách, vừa chửi vừa la cũng đắt hàng. Ông lão nọ ác trở nên hách dịch trả thù thằng bé bằng cách làm khó làm dễ thân chủ. Loại thân chủ bất đắc dĩ, túng tiền nhưng cần xê dịch nhanh như Tấn. Chân trời mở rộng tròm do, tới đầu bùng binh Sài Gòn rồi, đầu đường Ký Con, Phó Đức Chính gì đó. Độ 3 phút nữa là đến chợ Bến Thành. Đã đến lúc kết thúc câu chuyện, ông lão bắt đầu đạp nhanh cho kịp đèn xanh. Đèn vàng rồi đèn đỏ chận đầu. Tấn trở lại chuyện cũ. Như vậy rồi khá không ông? Cái vỏ không ra cái vỏ, cái ruột không ra cái ruột. Ai có sẵn nhà cửa thì vợ con được thảnh thơi. Có người cho con bú sữa bột ghi gô thử vài tháng. Người lối xóm bất coi rẻ mình. Ngàn năm một thuở nhưng mà rồi thì đâu cũng vào đó hả? Còn mấy người Quảng Bình, Bình Định? Tôi ở Gò Công lên đây, khác với người Quảng Ngãi. Mấy ổng siêng lắm, biết để dành tiền, tránh cờ bạc rượu chè. Hai người thay nhau đạp từ 4 giờ chiều tới 11 giờ khuya. 9-10 người như vậy chơi một đầu hụi, không lấy lời, rồi thay phiên nhau mà hốt gửi về cho bà con ngoài quê xứ. Ngoài đó nghe đâu giặc giả lung tung, làm ăn khó lắm. Tôi thì chơi hụi, nhà không có sẵn, cứ thủ đồng nào hay đồng nấy, góp nhóp, ki cóp, không thủ không được, chừng nguy ai giúp mình đây? Mà thủ thì chừng nào mới đủ tiền mua chiếc xe xích lô như vậy? Mua làm gì chứ, mướn coi bộ sướng hơn à. Xe dừng lại, Tấn đưa tấm giấy 50 đồng, ông lão xuống yên, sờ vào túi áo trên, đem ra cái gói đen thui, cái khăn mua xoa đẫm mồ hôi và bụi. Ông mở khăn để thối lại 20 đồng. Giấy 5 đồng, giấy 10 đồng được xếp riêng, từng loại phân biệt. Ông lão đếm từng tấm. Tấn nói nhanh. À được rồi, ông cứ lấy hết, cảm ơn ông, khỏi thối tiền. Ở đâu được thầy? Thôi thì tôi lấy 5 đồng. Cuốc xe 45 đồng. Tấn trả dư 15, nhưng chàng sung sướng vô cùng. Lão phu xe này với Tấn tuy làm nghề khác nhau, nhưng cũng là đồng hội đồng thuyền. Trả thù xã hội, nhưng xét lại là trả thù cá nhân. Thủ gom tiền, nhưng không bao giờ tiền ấy thành vốn. Số tiền thủ luôn luôn hơi thấp, hoặc vừa đủ để sắm vài vật cần thiết cho đủ tiện nghi trong cái ăn cái mặc, cái chân diện bề ngoài. Vì vậy mà già trước tuổi mà cô độc. Cây khô chết đứng giữa đồng. Xuống xe đi một đổi, băng qua con đường Phan Bội Châu là đến lề đại lộ Lê Lợi. Cái truyện ngắn chưa viết xong, Tấn sực nhớ mà buồn. Cái đề tài nỗi lòng người đạp xích lô, đượm màu sắc thời đại, nóng hổi, nhưng mớ tài liệu vừa góp nhặt không đủ để viết một truyện ngắn. Nếu là phóng sự với bao nhiêu đó, Tấn đủ ý tứ để viết và ăn trong 7-8 ngày. Truyện ngắn là lối nhìn, lối cảm thông khác hẳn. 10 năm sau hoặc đôi 3 ngày nữa, tùy hứng, Tấn sẽ dùng các tài liệu này. Dùng bây giờ là hấp tấp, viết thành truyện ngắn thì được, nhưng truyện ấy giống như nồi cơm sống chưa chín. Người qua kẻ lại chen nhau trên lề đường. Trong tủ chân hàng của hiệu thuốc Tây, Tấn đọc được một nhãn hiệu trị bệnh nhức đầu. Tấn nhức đầu thật, nhưng vì lý do khác, thuốc tiên cũng trị không nổi. Thịt bò vô hộp, cá mòi hộp, rượu mạnh, thuốc gói. Nên xuống đường Huỳnh Thúc Kháng viếng chợ trời, quá công xây đắp biết bao đời. Nọ cảnh Sài Gòn có chợ trời. Chợ trời theo cổ tích là nơi tiên họp, nơi trăng chơi. Chợ trời đây là nơi tập trung tất cả hàng lậu thuế, món nào cũng cần thiết. Đến chợ trời làm gì? Vui lắm, thú vị lắm. Ngặt một nỗi đó là đề tài phóng sự. 10:30 sáng rồi, trưa nay phải viết gấp. Vừa đi, tâm trí Tấn vừa suy nghĩ trở lại đề tài xích lô đạp. Nhân vật chánh là anh phu đạp một chân để qua mặt đồng nghiệp. Tuy đạp xe không khách, nhưng anh ta đã thắng, vừa hãnh diện, vừa có tiền, vừa khỏe thân, vừa nổi bật trong xã hội. Trong phút giây, Tấn nhớ đến nụ cười mơ hồ của anh phu trẻ tuổi khi đạp xe, đạp với một chân như trẻ con nô đùa. Anh này đùa cợt với lão phu xe già, nhưng chính là để chọc Tấn, chọc tức. Hồi mới vào nghề, chắc anh ta đã gặp nhiều khó khăn, bị lấn hiếp. Lại nhớ đến vài giai thoại vui, đâu vào khoảng năm 1960 thì phải. Một số thanh niên từ Quảng Nam Quảng Ngãi vào Sài Gòn, tập tành đạp xích lô chưa quen đường xá, nhưng đi đâu với giá nào mấy cậu cũng đồng ý. Khi đạp xe rồi mấy cậu mới nhờ thân chủ chỉ dẫn, rồi lúc tới nơi xin thêm 5-3 đồng. Thân chủ mà lơ đãng thì các cậu cứ đạp hoài đạp mãi. Là đề tài truyện ngắn đấy, nhưng viết gấp rút thì lại không tròn không tới. Phu xích lô là người thầu khoáng nho nhỏ. Đầu đường quán KS, anh bạn L ngồi đó như mọi ngày. L thất nghiệp, ăn mặc sạch sẽ. Trừ những lúc khuân giác, người ta luôn luôn ăn mặc sạch sẽ. Toàn thể mọi người đều không bao giờ mặc áo giá lúc dạo phố. Mặc áo giá là lập dị, là đạo đức giả. Người thất nghiệp nên che giấu cái thất nghiệp. Kẻ đi trên hè phố, ngày Chủ nhật dường như nên tỏ ra thảnh thơi. Tấn chợt nhận ra khuôn mặt âu lo của mình qua miếng kiến của cái tủ bày hàng sát lề. Sách bên Pháp mới qua, mọi khi Tấn chờ đón hỏi thăm bà chủ tiệm để mua sốt dẻo, hoặc chọn lựa rồi ngày sau trả tiền. Bắt gặp nụ cười của bà chủ, Tấn đành dừng lại vào trong. Hôm nay, Tấn nhất định không mua. Sách bán rẻ nhưng lại mắc vì vô vị quá. Bên Pháp của các nhà xuất bản làm quảng cáo thật giỏi. Lắm quyển chỉ xài được chừng vài hàng. Trong hoàn cảnh Sài Gòn. Ủa, anh? Giật mình ngước lên, Tấn hơi thấp giọng, lại gặp ông bạn S và S phu nhân. Ông này giàu có ở biệt thự đi xe mới, con cái học trường Tây, suốt ngày thong dong. Vài người đồn rằng hồi chiến tranh diệt Pháp, S chuyển ngân khéo léo nhiều lần, không kém ai. Điều đó Tấn chưa thấy cụ thể, nhưng Tấn biết một chuyện cụ thể là S rất bất mãn. Mấy lần gặp Tấn, S tung ra bao nhiêu lý luận văn chương, nào Gorky, nào Lỗ Tấn, vân vân. Gặp con người như S, vào giây phút này thật là cuộc hứng. Tấn bắt tay lấy lệ rồi toan rút lui, nhưng S cố bám díu. Dạo này sáng tác nhiều không? Tấn đáp, lai rai, không lấy gì mà sống. Tôi đâu phải là... S chặn lời Tấn, chặn đúng lúc, bằng không thì chắc chắn Tấn sẽ nói bậy, và S lại mất mặt giữa nơi công cộng, trong bầu không khí thơm tho của sách vở. Dạo này chắc anh viết cực lắm hả? S nói. Nghe thật là vô duyên, Tấn đáp bâng quơ. Chào anh. Rồi ra cửa, bà vợ S dỗ về. Lúc nào rảnh, anh lại nhà tôi nói chuyện chơi. Hôm nào đó tôi đến. Nhưng lạ thay, ông S lại theo chân Tấn ra lề phố. Tôi muốn ra báo quá anh à. Mình nên làm một cái gì đó. Báo xuống dốc, nhật báo, tuần báo đều khó đọc. Họ làm báo quá thêm về thương mại. Tôi muốn theo đường lối mới xây dựng hơn. Họ dùng kiếm hiệp, dùng chưởng để câu khách. Không phải vậy đâu, nhiều nhật báo đăng kiếm hiệp, chưởng và tiểu thuyết lãng mạn mà cứ bán ế như thường. Tấn nói gắt. Có lẽ tôi nên làm nhà xuất bản, phải không anh? Nhờ anh giúp ý kiến chứ dạo này họ làm sách bán đại giảm giá. Đáng lý thì Tấn đã bỏ đi, nhưng dịp may để chàng trả thù du dơ. Nhiều quyển sách tuy không bán ở lề đường nhưng dở ẹt. Ông biết không, truyện Kiều Lục Chân Tiên được tái bản đại giảm giá, đó là điều vinh dự cho Duyễn Du, cho cụ Đồ Chiểu. Chắc chắn là vợ chồng S không buồn nói chuyện với Tấn nữa. Tấn đi thẳng đến góc đường, chờ dịp băng qua. Đứng chờ khá lâu, chàng nhăn nhó, nhớ tới ông bạn S. Tấn giận lấy mình, cãi giả đã kết ông ấy làm gì cho mất một người bạn. Ông ta nói để mà nói vậy thôi. Mình đã kết như vậy thật là uổng lời, vì chẳng bao giờ ông ta muốn tung vốn ra làm báo, nhà xuất bản gì cả. Thừa lúc xe cộ thưa thớt, Tấn chạy qua bên kia đường. Chú Tấn! À, thằng ca và cô vợ mặc áo dưỡng thai. Thằng ca này vui lắm, cả một đề tài. 2 năm về trước, Tấn ở trọ nhà nọ, ăn cơm tháng với 4 năm cậu học trò, trong đó có thằng ca. Thằng ca thích đánh phé trong khi các cậu kia thích làm thơ. Làm thơ xong, các cậu sao ra 4 năm bổn, gửi cho các nhật báo, tuần báo. Khi được đăng thì các cậu vui thích ngâm nga bàn cãi ỏm tỏi về đề tài, về triết lý. Đa số đều chê bai, liệt thằng ca vào hạng phàm phu tục tử. Thằng ca nổi giận nói nửa đùa nửa thật. Thơ của tụi bay còn phàm phu tục tử hơn tao. Nào là nỗi buồn gác trọ, nỗi buồn nhược tiểu, niềm quan thế kỷ, canh sầu sa mạc. Nếu tao làm thì ăn đứt tụi bay. Tao làm thơ với đề tài bao trùm bộ óc của tụi bay. Bài thơ của tao là nỗi buồn heo nọc. Rồi thằng ca giải thích về vai trò con heo nọc ở miền quê. Heo nọc là heo đực để giống. Nó uổng phá, ưa cắn, ưa táp gấp 10 lần heo bị thiến. Vì vậy nó bị xỏ lỗ tai, buộc dây chặt chẽ trong chuồng. Khi cần khai thác, chủ nhà cầm sợi dây mà dẫn nó. Cả bọn nổi giận gây gổ với thằng ca và suýt xảy ra vụ ẩu đả nếu Tấn không sử dụng tuổi tác của mình để can gián. Tấn phân xử khu vực bọn kia. Nhưng liền sau đó chàng kéo thằng ca ra quán mà bảo, mày nói có lý, thôi nhịn tụi nó đi cho êm nhà êm cửa. Vợ thằng ca chắp tay chào Tấn, chàng cúi đầu đáp lễ. Nó cho biết hiện giờ nó ở tận ngoài Kon Tum làm hạ sĩ nhất. Nó làm thơ rất nhiều, muốn nhờ Tấn nâng đỡ. Sực nhớ đến chuyện nỗi buồn heo nọc năm xưa, Tấn nói đùa. Đề tài gì? Thằng ca đáp hồn nhiên. Cũng như tụi nó vậy thôi. Tấn đáp. Như vậy là chú mày đi trễ tàu rồi, làm sao thiên hạ? Ca cãi lại. Làm sao nhưng lời lẽ mới mẻ hơn, cái đề tài đó cháu diễn tả lạ lắm. Tấn cho thằng ca biết địa chỉ, hứa giúp đỡ cho thơ của nó được ra mắt trên nhật báo vài lần. Vợ chồng thằng ca xin tạm biệt, Tấn mỉm cười. Giai thoại này vui, viết thành truyện ngắn thì dễ quá, vì gồm đủ cả nguyên liệu. Nhưng ít ra cũng tốn 5-10 phút để bố trí mấy câu nhập đề cho hợp lý và hấp dẫn. Vào quán chăng? Dọc theo đại lộ này toàn là quán sang trọng. Sáng chủ nhật dễ gì tìm một cái bàn trống trải. Hàng chục người xúm xít trước mặt Tấn. Họ bao vây một anh lính Mỹ cao nghệu. Vừa đến nơi, Tấn hiểu ngay, anh chàng chuyên nghề móc túi rất quen mặt, đang đứng sớ rớ, rồi lầm lũi cầm tờ báo xếp đôi chạy qua bên kia lề đại lộ. Nghe câu chuyện qua lại với người đứng gần, Tấn cười du dơ. Anh Mỹ nọ đã bị móc túi một lần, hôm qua. Hôm nay, anh trở lại chỗ cũ để rình bắt thủ phạm. Nhưng khi bắt được, anh Mỹ nói đôi ba tiếng rồi rộng lượng tha thứ. Về móc túi, Tấn nghe nói rất nhiều, nhưng thông thường nhất là kỹ thuật móc túi áo trên. Thủ phạm cầm cái nón lá hoặc tờ nhật báo xếp đôi, đứng sát lên khổ chủ để che bàn tay nhớp nhúa. Bỗng dưng, Tấn nêu câu hỏi, tại sao không ai chịu khó viết quyển sách vạch trần 101 cách móc túi giữa ban ngày, tại đại lộ? Sách này chắc bán chạy lắm, vì nó có ích thực tế. Nhưng Tấn tìm ra câu trả lời, không ai cho phép in. Loại sách ấy gây ảnh hưởng xấu, nhiều cậu trẻ con hoặc người lớn tuổi sẽ áp dụng các kỹ thuật ấy. Mỗi năm lại có thêm hàng vạn vụ móc túi. Tấn vẫn chưa thỏa mãn. Ừ, đó là tài liệu khảo cứu, đi sau thời cuộc, đọc cho vui vậy thôi. Sau khi thấy công bố những thủ đoạn đã qua, bọn móc túi sẽ có dư tài trí sáng chế ra nhiều thủ đoạn khác mới mẻ hơn. Giả lại, người học thuộc lòng các thủ đoạn ấy chưa chắc áp dụng được để đề phòng cho cái túi. Tâm trí họ vẫn dơ, lo nghĩ trăm ngàn vấn đề, chỉ cần sơ hở vài giây đồng hồ là mắc nạn. Hoặc lúc đang đề phòng thủ đoạn số 10, thì về đâu bọn bất lương lại áp dụng thủ đoạn số 1001. Như trường hợp đánh võ đánh cờ tướng, sách dạy đánh võ đánh cờ tướng in ra mà chẳng ai chịu mua, vì tuy là hữu ích nhưng gẫm lại vô ích. Lại một đề tài truyện ngắn nên để dành cho chính Mùi. À, cái tiếng Mùi. Viết đúng chính tả thì có chữ ô, Mùi Mẫn, tức là mê say, mê mẫn. Tiếng địa phương ngoài Huế, Quảng Nam, Quảng Trị. Ru em thét cho mùi, để mẹ mua bánh chợ trùi em ăn. Thét làm ngủ, mùi là say, cái ngủ mày ngủ cho say.